Tạc đảm, chương 241 tử thần, góc truyện audio.com. Băng Pháp Sư và Hỏa Pháp Sư đều vô cùng khẩn trương, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy game thủ mạnh như vậy. Trước là, LT, thâu tập, GT, tiêu diệt mục sư, bởi vì bọn hắn cũng không có đề phòng phía sau người tiêu ngự. LT, thâu tập, GT, thành công tiêu diệt mục sư đổi lại đạo tặc trình độ bình thường một ít âm cũng có thể làm được tiêu ngự bộc lộ ra tấn công mạnh mẽ đánh bị thương bọn họ cũng còn cho là tạm chấp nhận được. Rồi sau đó tiêu ngự cường thế công kích làm bọn hắn không rét mà run, lại bức lui hai người bọn họ. Ở giữa sáu người bọn họ, mục sư trình độ kém cỏi nhất, đội viên khác trình độ cũng không tệ, miễn cưỡng có thể được là cho cao thủ. Sáu người tiểu đội ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, có hai người đã thăng cấp quân hàm. Giáo quan, người khác cũng đều gần đến lúc, chưa từng có người có thể đưa bọn họ bức bách đến hoàn cảnh như thế. Tiêu ngự lấy một địch hai lại có thể không thể rơi xuống thế yếu cao thủ như thế, bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải. Chủy thủ trong tay tiêu ngự trong nháy mắt đâm đến mặt băng pháp sư. Băng pháp sư và hỏa pháp sư hai cái class thật sự khiến cho tiêu ngự kiêng kỵ là băng pháp sư. Băng pháp sư năng lực khống chế quá mạnh mẽ, nếu như bị băng pháp sư khống chế được tiêu ngự căn bản không có cơ hội chạy trốn, hỏa pháp sư đánh mặc dù thương tổn cao nhưng cuối cùng không có khả năng đem tiêu ngự trực tiếp giết trong một giây. Băng pháp sư đóng băng và băng hoàn đều dùng hết, chỉ còn mấy cái ma pháp khống chế diện rộng. Cần tốn hàng loạt thời gian ngâm sướng, bây giờ đối phó băng pháp sư là thời cơ tốt nhất. Băng, pháp sư vung tay bên phải lên, bắt cho mình một cái băng thuẫn, nhanh chóng lùi về sau, không có đóng băng và băng hoàn, tiêu ngự công kích sắc bén lao đến. Muốn bảo vệ tánh mạng quả thật không dễ dàng. Trên pháp trượng ánh sáng bạc chớp chớp, một đạo băng loại nhỏ hướng tiêu ngự bay đi, đây là một trong những kỹ năng băng pháp công kích sơ cấp nhất, dính vào sẽ làm chậm lại một chút. Nhưng hiệu quả không rõ ràng. LT, hỏa diễm hô hấp, GT, hỏa pháp sư ngâm sướng một đoạn ngắn thần chú, đột nhiên phóng ra một chùm ngọn lửa. Những ngọn lửa này có hình quạt quét ra ngoài, bao trùm mảng khu vực lớn. Tiêu ngự tính toán một chút, hiện nay hắn còn có gần 500 huyết lượng, đỡ hai lần ma pháp không vấn đề gì. Không lùi mà tiến tới, chống luồng ma pháp hướng về băng pháp sư đón đầu một cái. LT, LT, tạc kích, GT, GT, đâm xuống, LT, hàn băng thứ nhận, GT, băng pháp sư vừa phóng ra một cái kỹ năng. Vô số đạo băng từ hư không ngưng tụ mà thành, phô thiên cái địa hướng tiêu ngự quét ngang lại đây. LT, hàn băng thứ nhận, GT, và, LT, hỏa diễm hô hấp, GT, quét ngang ở trên người tiêu ngự, đối với tiêu ngự tạo thành tổng cộng gần 400 thương tổn. Tiêu ngự nguyên tưởng rằng có thể công kích thuận lợi, không nghĩ tới băng pháp sư phản kháng dữ dội như vậy. Vừa ngừng tụ nổi lên một cái ma pháp thấy được băng đầy trời. Tiêu ngự không dám đón đỡ. Một chiêu, LT, đào thoát, GT, né tránh ra ngoài, phốc phốc phốc trên vị trí tiêu ngự vừa đứng đâm đầy các loại lưỡi băng sắc nhọn đâm chi chít. Tiêu ngự hốc một bình trung cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt. Huyết lượng phục hồi phun. Bởi vì thêm trang bị hơn nữa cấp bậc tăng lên, huyết lượng tiêu ngự đã vượt qua hơn 700. Sơ cấp dược, hoàn phục hồi máu trong nháy mắt là căn bản không đủ dùng. Chỉ có thể sử dụng trung cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt. Băng pháp sư trái tim không ngừng thình thịch đập, vừa rồi chủy thủ đã đến hắn sát mặt, chỉ cần hắn tốc độ chậm hơn một lát, hắn rất có khả năng đã bị mất mạng. LT, LT, tật phong bộ, GT, GT, tan băng, kỹ năng, LT, đột tiến. GT, tan băng, trải qua thời gian chờ đợi, vài cái kỹ năng đều đã tan băng, tiêu ngự hướng phía xa nhìn thoáng qua, đức lỗ y thợ săn và đạo tặc không có đuổi theo nghiêu tử. Phát hiện phía sau bị tập kích mục sư cũng bị đai. Ngay lập tức hùng hổ hướng về bên này lao tới, chờ bọn hắn trở về tiêu ngự muốn đối phó hai tên pháp sư này càng khó khăn hơn. Thấy được kỹ năng, LT, đột tiến, GT, tan băng tiêu ngự đột nhiên, LT, đột tiến. GT, một cái đến gần băng pháp, sư chủy thủ hướng về mặt băng pháp sư đâm tới. Một đòn này nhất định phải đắc thủ, nếu không sẽ không còn cơ hội, băng pháp sư không nghĩ tới tiêu ngự tới nhanh như vậy. Hắn, LT, băng hoàn thuật, GT, và đóng băng thời gian tan băng hơi dài, còn cần 3-4 giây mới có thể tan băng thấy được chủy thủ đến bên cạnh. Băng pháp sư nhất thời luống cuống tay chân, băng pháp sư tốc độ phản ứng coi như nhanh chóng. Phản xạ có điều kiện đem đầu quay đi, chủy thủ tiêu ngự sát mặt băng pháp sư mà qua cũng công kích được băng pháp sư. 60, độ hoàn thành, 1 giây hôn mê, thời gian 1 giây này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng cực kỳ quý giá tiêu ngự không có nửa phần chần chờ. Thừa dịp 1 giây ngắn ngủi này, chủy thủ hướng về ngực băng pháp sư đâm xuống. đột nhiên hướng bên cạnh rạch ra. LT, LT, dịch cốt, GT, GT, trên đầu băng pháp sư, phiêu khởi bay lên một cái hơn 100 giá trị thương tổn. Rơi vào trạng thái tê liệt, Tiêu Ngự dùng chủy thủ bôi lên chất độc, linh thảo đâm trên người băng pháp sư một lỗ hồng, từng cái 10 điểm giá trị thương tổn từ trên đầu băng pháp sư bay lên. LT, xí lửa khói cầu, GT, hỏa pháp sư thấy băng pháp sư bị đánh trúng, sau khi ngâm sướng gấp một đoạn ngắn thần chú, một cái công kích cực mạnh hỏa hệ ma pháp hướng về Tiêu Ngự bắn qua. Tiêu Ngự biết ma pháp này rất mạnh, không dám đón đỡ. Đánh ra một chiêu, LT, phản thủ bối thứ, GT, Tiêu Ngự lợi dụng, LT, phản thủ bối thứ, GT, né tránh, LT, xí lửa khói cầu, GT, chủy thủ trong tay công kích trên lưng băng pháp sư, LT, xí lửa khói cầu, GT, không có đánh trúng Tiêu Ngự, nhận được lực tác động ma pháp hỏa pháp sư ở giữa không trung nổ tung ra tập trung tiểu hỏa cầu hướng về vị trí Tiêu. Ngự bao trùm xuống, những tiểu hỏa cầu kia chạm đến băng pháp sư nhanh chóng tiêu tan. Ma pháp này đối với đồng đội không tạo thành thương tổn, Tiêu Ngự không may mắn được như vậy, thình thình, 5-6 tiểu hỏa cầu tập trung bao trùm Tiêu Ngự đang chuẩn bị mở ra. LT, LT, tật phong bộ, GT, GT, thoát đi, trên người đột nhiên mọc lên một vòng phòng hộ mờ mờ che phủ. LT, phí tư thủ hộ, GT, cái gây ra kỹ năng này là kỹ năng trên hộ giáp có thể hấp thu 50, giá trị thương tổn. Có, LT, phí tư thủ hộ, GT, phòng hộ, Tiêu Ngự không đến mức bị những tiểu hỏa cầu này tiêu diệt. Ngạng kháng những tiểu hỏa cầu này, chủy thủ tung một chiêu. LT, chí mệnh bạo phá, GT, công kích ở trên người băng pháp sư. Trên người băng pháp sư phiêu khởi bay lên hai cái hơn 100 giá trị thương tổn. Thợ săn, đức lỗ y và đạo tặc, hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Ba cái thân ảnh bổ nhào vào trước Tiêu Ngự, ngăn chặn cái tên kia. Đừng cho hắn chạy, đức lỗ y biến đổi thành báo săn gầm nhẹ phát ra tiếng gào. Móng vuốt đưa tới trước Tiêu Ngự, báo săn, tấn công, thợ săn truyền đạt xuống một cái mệnh lệnh cho sùng vật hắn. Báo săn gào thét lao lên cùng đức lỗ y hợp công. Định đem Tiêu Ngự một đòn mất mạng, băng pháp sư lúc này chỉ còn lại dưới 70 huyết lượng. Thấy được hai con báo lao lên, dưới tình thế khẩn cấp Tiêu Ngự không có bối rối, chủy thủ tay phải ở băng pháp sư sau lưng chém một dao, xài chiêu. LT, LT, tật phong bộ, GT, GT, ngăn cản rớt công kích báo săn và đức lỗ y, nhanh chóng rời đi. 32, một cái giá trị thương tổn từ trên đầu băng pháp sư bay lên, liên quan còn có chất độc. Linh thảo một đám, 10 thương tổn, băng pháp sư tổng cộng chỉ có 70 giờ huyết. Lượng, bạn đang đọc truyện tại truyện full, 10 từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu băng pháp sư bay lên. Thấy được băng pháp sư còn sót lại một đoạn huyết lượng sắp tụt xuống hết, lão tam, đừng đuổi theo, cứu lão ngũ trước. Đạo tặc vội kêu lên, đức lỗ y biến hóa lại thành hình người, giơ pháp trượng tay phải lên. Chuẩn bị phóng ra trị liệu ma pháp cứu chữa băng pháp sư, trên pháp trượng vừa mới sáng lên một đạo bạch quang. Lập tức sinh ra một màn làm hắn ngơ tại chỗ, 10, băng pháp sư huyết lượng tụt xuống đáy, ngã trên mặt đất, đức lỗ y dừng lại hồi lâu. Phục, đức lỗ y trong miệng bạo xuất một câu thô tục. Băng pháp sư cứ như vậy ở trước mắt hắn gục xuống, còn thiếu chút nữa a, nhiều nhất một giây, hắn là có thể thi triển ra trị liệu. Nhưng mà như là rất lâu, một giây đủ để quyết định sinh tử, lão tứ. Khiến cho báo săn theo sát cái tên kia, không đem hắn tiêu diệt ta thì không làm người. Đạo tặc hồn hển quát, đi theo thợ săn đuổi theo. Đức lỗ y cầm lấy trang bị băng pháp sư, biến ảo thành hình dạng báo săn. Phát ra một tiếng kinh thiên địa giống lên giận dữ, hướng về Tiêu Ngự xông lên, vậy ngươi cũng đừng làm người, muốn truy đuổi ta. Không dễ dàng như vậy, Tiêu Ngự cười cười, hốc một bình phong tốc hoàn, hướng phía xa bay vút. Ngoài báo săn, người chơi khác căn bản theo không kịp tốc độ Tiêu Ngự, bị ném lại ở phía sau. Tiêu Ngự tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, khoảng cách cùng báo săn chậm rãi kéo giãn ra. Sau khi chạy trốn một khoảng thời gian, sự chịu đựng báo săn có hạn, tốc độ nhất định giảm xuống, hắn chạy mất rồi. Thợ săn chán nản nói ra, báo săn vẫn còn tiếp tục truy đuổi, nhưng mà đuổi theo Tiêu Ngự hy vọng đã vô cùng mù mịt, đạo tặc tay phải nặng nề đập một cái lên mặt tường, trong lòng quả thực không cam lòng. Quay đầu lại nhìn về phía hỏa pháp sư, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi có 3 người, như thế nào lại có thể bị tiêu diệt 2 người? Hỏa pháp sư mãi một lúc mới thốt lên nổi, lòng vẫn còn sợ hãi. Người này thật là đáng sợ, dưới bức bách hai người hắn và băng pháp sư. Lại có thể đem băng pháp sư chém giết, nếu như đạo tặc kia mục tiêu không phải băng pháp sư mà là hắn quá nửa cũng sống không được, không tốt. Báo săn ta bị công kích, Thợ săn nói ra, hướng phía trước nhìn lại, phía trước trên dưới 20 mét. Một người đạo tặc công kích báo săn, chính là Tiêu Ngự, báo săn đã bị kích hôn mê. Mau đuổi theo nhanh lên, đạo tặc tăng tốc độ hướng về báo săn lao tới. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Tiêu Ngự hoàn toàn có thể chạy trốn, người này lại có thể không chạy, trái lại đối phó báo săn, người này muốn làm gì? Chẳng lẽ giết hai người còn không cam lòng, còn muốn đối phó bọn họ bốn người còn lại sao? Lấy một địch bốn, người này là người điên. Một loại cảm giác nguy hiểm trước đó chưa từng có nảy lên trong lòng, đối thủ lại có thể là một tên đạo tặc chỉ có một người, 5 giây, đạo tặc bổ nhào tới trước báo săn, Tiêu Ngự biến mất. Trên mặt đất chỉ để lại một khối xác chết báo săn. Đức Lỗ Y, Hỏa Pháp Sư và thợ săn đều đi tới. Động tác Tiêu Ngự quá nhanh, chỉ 5 giây đem báo săn tiêu diệt, nhìn vào xác chết báo săn lẳng lặng nằm trên mặt đất, bốn người trong đáy lòng lộ ra một cỗ ớn lạnh. Người này thật là đáng sợ. Đức Lỗ Y bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hướng trong góc tối nhìn lại, nơi đó cái gì cũng không có, nhưng mà, Đức Lỗ Y, dường như cảm giác được góc trong âm u, một đôi mắt yếu ớt đang nhìn chăm chú vào bản thân mình, hệt như đôi mắt tử thần trong bóng đêm. Lưỡi liềm dính đầy máu tươi, đang chậm rãi đến gần, loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng, Đức Lỗ Y khứu giác nhạy cảm lại từ đầu đến cuối không thể nhận ra được vị trí đạo tặc. Cái đạo tặc này, hắn làm như thế nào trốn tránh được theo dõi của bản thân mình? Là ta sai, ta không nên khiến cho báo săn một mình đuổi theo. Thợ săn ảo não nói ra, ý thức được tình huống có một ít không ổn, Tiêu Ngự hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng mà lại lựa chọn quay đầu lại công kích, này thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn muốn một người đem chúng ta bốn người toàn bộ săn bắt? Thợ săn trưng cầu ý kiến nhìn về phía đạo tặc, cách trương.